Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116, cũng cho điểm đi. Những thứ này đủ chưa? Lai La vẫy tay tỏ ý khiến một vị binh lính mang một cây dương rời đến Giang Kiều trước mặt. Trên dương gỗ gỗ vuông bản mở ra là ngay ngắn một cái dương ma pháp pháo hoa. Những thứ này chỉ đủ bắt 3-4 người dáng vẻ. Bất quá ta rất ngạc nhiên tại sao các ngươi sẽ mang pháo hoa. Giang Kiều ném một cái trinh sát thuật đến những ma pháp kia pháo hoa phía trên. Trinh sát thuật phán định ra tin tới tức toàn bộ đều là ăn mừng dùng đạo cụ. Cho nên này một dương ma pháp pháo hoa mới có thể đưa đến trên thực tế pháo hoa hiệu quả giống nhau. Là được, đẹp mắt. Này một dương ma pháp trong yên hoa mặt số lượng có hơn 100 cái. Một nhánh đuổi bắt đội đến trên đảo đuổi giết cùng hung cực ác tội phạm mang nhiều như vậy pháo hoa. Làm gì? Thiết pháp giả bên trong có một bộ phận sợ hãi quang hòa to lớn tiếng vang. Lai La đem điều này, không tính là nhược điểm nói cho Giang Kiều. Như vậy hà, này dương pháo hoa coi như là thù lao. Đúng rồi. Các ngươi hẳn còn có mang thức ăn chứ? Tới chút đi, Giang Kiều suy nghĩ này một dương ma pháp pháo hoa giá cả thế nào cũng không đáng giá. 5.000 brin mới đúng, từ Lai La trước khiếp sợ biểu hiện đến xem. Này một dương pháo hoa hẳn ngay cả 5.000 brin số lẻ cũng không bằng. Cho nên Giang Kiều vi diệu cảm giác mình thua thiệt. Ngoặc kép, Lai La cố nén nào đó xung động. Vung tay lên tỏ ý một vị binh lính lại lấy ra hai khối hong gió thịt bỏ vào khói trên chậu trồng hoa. Hành quân lương là lần hành động này không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bởi vì Bạch Lan Đức đảo ngoài có mấy chiếc diệu Nhật chi quốc chiến hạm có thể làm tiếp tế. Lai La chỉ cần liên lạc với hạm đính bên trên bộ đội tiếp viện. Lương thực tiếp tế sẽ đưa đến trên đảo tới. Các ngươi có thực vật hạt giống sao? Chính là cái loại này có thể trồng ra thức ăn hạt giống. Giang Kiều không có chút nào gánh nặng. Trong lòng gia tăng ủy thác thù lao. Lai kéo bọn hắn hẳn là ôm hẳn phải chết giác ngộ đi bắt kia chút nguy hiểm tội phạm. Các nhà chơi đồng dạng cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiếp nhận phần này ủy thác. Ủy thác thù lao thế nào cũng không nên liền một chút như vậy. Hơn nữa thức ăn và hạt giống hẳn là bản mới bản phát hành sau khi dưỡng lão bà loại các nhà chơi cần. Giang Kiều ở sáng tạo bản thể thế giới thời điểm trộm hơi có chút lười. Một người trong đó lười biếng địa phương là bọn chúng bán thức ăn cũng không có bất kỳ mùi vị. Bề ngoài như thế nào đi nữa sắc hương đều đủ. Cuối cùng cũng chỉ là đem ra sinh mệnh khôi phục giá trị. Khôi phục ma pháp hoặc là thêm một chút đạo cụ. Tượng người cô em có chính mình vị giác. Nàng cái gì cũng có thể ăn. Hơn nữa giống như Hải Lam miễn dịch sở có độc tố. Hoặc có lẽ là độc tố đối với tượng người cô em mà nói cũng là thức ăn. Có thể cân nhắc đến thiên thiên vạn vạn tượng người cô em sinh hoạt phúc lợi. Các nhà chơi nhất định sẽ làm cho người ta tượng gỗ cô em tìm một ít thứ ăn ngon. Đối với những cuộc sống kia chức nghiệp cũng không phải là đầu bếp người chơi. Đường tắt duy nhất đại khái chính là tìm cái thế giới này mua. Hoặc là hoàn thành môn ủy thác lấy được khen thưởng thức ăn. Nơi này trồng trọt hệ thống tầm quan trọng cũng thể hiện ra ngoài. Vô luận là thế giới hiện thật, hay lại là bản thể thế giới trồng ra tới dưa và trái cây rau cải đều có mùi vị. Về phần Bạch Lan Đức đảo bên trên những quái vật kia. Hải Lam có thể ăn. Mùi vị đại khái là giòn cái loại này. Bởi vì Bạch Lan Đức đảo bên trên quái vật thân thể đều kết tinh hóa rồi. Máu thịt trong tổ chức tất cả đều là một đống lớn kết sỏi. Thực vật hạt giống tự các ngươi sẽ không đào được sao? Đây chính là chúng ta có thể cung cấp vật liệu rồi. Vậy là đủ rồi sao? Lai La vào giờ khắc này cảm giác mình thật là một vị. Trong lòng tư chất chắc tuyệt, lại có giáo dưỡng, nội tâm lại khoan dung cô gái tốt. Nếu là đổi thành còn lại diệu Nhật chi quốc tướng lĩnh. Nghe Giang Kiều này liên tiếp yêu cầu phòng trừng sớm liền trực tiếp rút kiếm chém Giang Kiều rồi. Vậy trước tiên như vậy đi. Giang Kiều tỏ ý Thổ Linh mang lên kia một dương ma pháp pháo hoa hoa. Phong Thịt Khô hướng xe ngựa cửa hàng đi tới. Nhưng đi tới một nửa Giang Kiều đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nếu không, Brin cũng cho điểm. Những thứ này không đủ 5.000 Brin chứ? Giang Kiều hỏi. Làm Giang Kiều nói lên này một yêu cầu chớp mắt, Layla trực tiếp rút kiếm ra muốn đem Giang Kiều chém, nhưng bên cạnh hắn hai vị giống như là tham mưu như thế nhân vật liền vội vàng ôm lấy nàng. Layla tướng quân, mời cần phải tỉnh táo hả? Đối phương nhưng là ta đều cảm giác được sợ hãi thi pháp giả. Chúng ta mục tiêu là thiết pháp giả, là thiết pháp giả, buông tay. Layla đại a một cái âm thanh, hai vị kia tham mưu tài buông lỏng kéo Layla tay. Layla cuối cùng khống chế được chính mình lửa giận, đem trường kiếm trong tay thu về. Nàng hít thở sâu mấy lần, chu con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Giang Kiều. Nàng đi tới Giang Kiều trước mặt đoạt lấy Giang Kiều trên tay ủy thác. Nàng đem ủy thác bên trên khen thưởng lần nữa sửa đổi sau khi lần nữa kín đáo đưa cho Giang Kiều. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Layla chồng xuống câu này lời độc ác liền trực tiếp phất tay mang theo chính mình binh lính rời đi. Giang Kiều nhìn chăm chú Diệu Nhật chi quốc binh lính rời đi bóng lưng. Tầm mắt lại chuyển hướng trong tay ủy thác. Layla sửa đổi sau ủy thác khen thưởng là 2.000 brin, một dương ma pháp pháo hoa, hai khối hong gió thịt. Cái này ở dân bản địa trong mắt là lôi thôi lếch thếch ủy thác khen thưởng. Có thể ở người chơi môn trong mắt coi như là không thể bình thường hơn được thưởng cho. Phần này ủy thác Giang Kiều đơn giản sửa đổi một chút. 2.000 brin toàn bộ tịch thu, đổi thành rồi 53 đồng bạc. Một dương ma pháp pháo hoa giảm đến chỉ có 20. Hong gió thịt loại trừ đổi thành 10 miếng ma pháp trái cà chua hạt giống. Những phần thưởng này sẽ không quá ít rồi hả? Mây nữ vương đi tới billboard cạnh nhìn Giang Kiều đem ủy thác dán lên. Ủy thác khen thưởng lấy mây nữ vương thị giác đến xem thật là chỉ có thể dùng mộc mạc hai chữ để hình dung. Người muốn biết các nhà chơi ở tham gia thần cách cuộc chiến thời điểm. Bọn họ lớn nhất muốn tưởng thưởng là cái gì không? Giang Kiều mặc dù cho mây nữ vương nói các nhà chơi tâm lý học. Có thể nàng muốn đuổi theo các nhà chơi tam quan còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhất định là ta khôi giáp. Một bên sư tâm kỵ sĩ rất tự tin nói ra kết luận này. Hắn đang nhìn truyền trực tiếp thời điểm nhưng là thấy không ít người bởi vì hối đoái chỗ hắn sư. Tâm khôi giáp mà nhảy cẫng hoan hô. Sư tâm kỵ sĩ cũng bởi vì chính mình khôi giáp là ngũ kỵ sĩ bên trong lớn nhất được người chơi hoan. Nghênh mà tự hào, vô luận là bởi vì khôi giáp bề ngoài hay lại là thuộc tính. Cái này chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Chân chính xếp hàng player rất muốn đạo cụ đầu tiên là cái này. Giang Kiều từ trong túi đeo lưng, lấy ra thần cách chiến trường được hoan nghênh nhất đạo cụ mini mây nữ vương. Chuyện này, đây là vật gì? Mây nữ vương nhìn thấy hai con thân phiên bản chính mình xuất hiện ở Giang Kiều tay trong nháy mắt. Nàng mang tam hoa đầu mèo bộ biểu tình biến thành. Bây giờ mây nữ vương mũ nồi bộ phía dưới gò má hẳn đã bị đỏ ửng màu sắc cho chiếm cứ. Như người thấy bản mini bản mây nữ vương, thiết lập là mặc dù là tượng người, nhưng có thể tự mình hoạt động. Giang Kiều vừa nói đem cái kia bản mini bản mây nữ vương bỏ vào trên bả vai mình mặt. Tại sao có thể có loại này không biết liêm sỉ đồ vật? Sư tâm kỵ sĩ thứ nhất phát biểu quan điểm mình. Tỉnh táo, nàng chỉ là một người tượng gỗ. Giang Kiều vừa nói xoa xoa mini mây nữ vương đầu. Mini mây nữ vương chống cự tính lắc rồi đầu mình. Biểu hiện này thấy thế nào cũng không giống là tượng người. Kỳ, người chơi khác cũng có cái này sao? Mây nữ vương rất nhanh thì làm cho mình bình tĩnh lại. Nàng vẫn là rất giỏi khống chế tâm tình mình. Đây là thần cách cuộc chiến chân quý nhất, khen thưởng một trong. Các nhà chơi không tính là trong tay mỗi người có một cái, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp một hai trang bị cái này nhân ngẫu người chơi. Cho nên ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể biểu hiện ổn định một ít. Giang Kiều nói, ừ, ta sẽ. Mây nữ vương có chút vui mừng Giang Kiều trước thời hạn báo cho nàng item này tồn tại. Bằng không đợi một hồi người chơi xuất hiện sau khi nàng xem gặp cái này nhân ngẫu, chính mình đóng vai nhân vật có thể sẽ tan vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.